Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Thần linh đài. Hỗn Nguyên thành, một chỗ trong đình viện. Đình viện một góc có cành lá sum suê đại thụ. Tần Phong bước vào trong đình viện, nhìn thấy trong đình viện hai người, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y, Tiểu Hữu. Lâm Nguyên nhìn về phía Tần Phong, cười nhạt một tiếng, tiền bối. Tần Phong mỉm cười nói, không nghĩ tới tiền bối đúng là thần tộc người. Cái gì thần không thần tộc, ta nguyên bản cũng là nhân tộc. Lâm Nguyên nói, chỉ là bị tổ tông ân huệ, chịu đến vũ trụ lọt mắt xanh thôi, cũng không địa phương đặc thù. Ngược lại là Tần Phong tiểu hữu, thiên tuyệt đại thế giới nhìn thấy tiểu hữu bất quá là đạo linh cảnh thôi. Bây giờ cũng đã đạt đến đạo chân cảnh viên mãn, như vậy tốc độ tiến bộ quả nhiên là kinh người cực kỳ. Tần Phong cười nhạt nói, có chỗ cơ duyên thôi, tiền bối kêu lên đến đây đi, không biết có chuyện gì. Lâm Nguyên nhìn Tần Phong một chút về sau nói, có một việc cần tiểu hữu hỗ trợ. Tần Phong ngẩn ra, ta, vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Tần Phong không rõ, luận bối cảnh, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y là thần tộc tu sĩ, là vũ trụ đặc nhất chủng tộc, chịu đến vũ trụ lọt mắt xanh chủng tộc luận thực lực. Hắn chỉ là đạo chân cảnh viên mãn, cho dù là có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh, cũng không sánh được thần tộc một tên cường giả. Lâm Nguyên không tìm thần tộc tu sĩ, nhưng tới tìm hắn, thật sự là kỳ quái. Tiểu Hữu cũng biết thần diệt cuộc chiến. Lâm Nguyên hỏi, biết rõ. Tần Phong nói, từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng biết được thần diệt cuộc chiến về sau. Tần Phong cố ý hiểu biết thần diệt cuộc chiến tương quan nội dung. Trận chiến đó quá mức khốc liệt, đối với hạo hãn vũ trụ, tổn thất rất lớn, chân thần hầu như toàn bộ ngã xuống, ngụy thần đại lượng tử vong, không ít đạo thống tùy theo đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, ở bây giờ vũ trụ, chân thần, ngụy thần không thể so thần diệt cuộc chiến trước. Nếu tiểu hữu biết rõ, vậy ta sẽ không nhiều lời thần diệt cuộc chiến sự tình. Lâm Nguyên chậm rãi nói, ta muốn nói là thần diệt cuộc chiến về sau chuyện phát sinh. Thần diệt cuộc chiến sau. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Thần diệt cuộc chiến về sau, vũ trụ lục đại chân thần vẫn lạc 5 người, chỉ có một người trọng thương sống sót. Lâm Nguyên kể rõ, sống sót chân thần lui ra vũ trụ võ đài, ẩn nu lên, nhưng bởi thương thế quá nặng, chỉ có chờ đợi tử vong một đường. Chân thần vẫn chưa chỉ muốn chờ đợi. Hắn biết được tà thần tuy nhiên bị phong ấn, nhưng sớm muộn sẽ lần thứ hai bao phủ tới. Vì vậy, hắn cùng với vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch. Vũ trụ ý chí giao dịch. Tần Phong hơi run run. Vũ trụ có tự mình ý chí. Loại ý chí này vừa có thể để làm đại đạo hoạt động, cũng có thể để làm vũ trụ bổ sung. Giống như là thần tộc nắm giữ đại đạo chi thể, đại đạo sự hòa hợp, chính là bởi vì vũ trụ ý chí giao phó cho. Lâm Nguyên nói, thần tộc bây giờ nắm giữ đại đạo chi thể, đại đạo sự hòa hợp chính là lúc trước chân thần cùng vũ trụ ý chí phòng giao dịch sản sinh. Đây cũng là thần tộc từ phổ thông chủng tộc bên trong thoát ly nguyên nhân. Lúc trước chân thần cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch, chân thần đem tự thân thần hồn hiến tế cho vũ trụ, từ đây biến mất vũ trụ bên trong, cũng mất đi trọng sinh khả năng. Vũ trụ ý chí thì là đem thần thân thể luyện chế thành thần linh đài. Thần linh đài. Tần Phong nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên giải thích nói, thần linh đài chính là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật. Bước lên thần linh đài có thể cảm nhận được cường đại thần tính cùng vũ trụ bổn nguyên. Trèo lên được càng cao, có khả năng đủ cảm nhận được thần tính càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như có thể hoàn toàn leo lên thần linh đài, vậy thì có trở thành chân thần tư cách cùng năng lực mà có thể tiến vào vũ trụ bổn nguyên bên trong, tự mình cảm thụ đại đạo bổn nguyên. Tần Phong ánh mắt nhất thời sáng ngời, thật kinh người, thần linh đài, e sợ thần khí cũng không sánh nổi thần linh đài. Thần tính vốn là một loại đặc thù lực lượng, khó có thể bắt giữ lực lượng, cho dù là thần công, thần kỳ bên trong ẩn chứa thần tính cũng là cực kỳ hữu hạn. Có thể ở thần linh giữa đài, có thể đủ cảm nhận được mãnh liệt thần tính cùng vũ trụ bổn nguyên. Nhưng, chủ yếu nhất là leo lên thần linh đài, chứng minh người này nắm giữ trở thành chân thần tư cách cùng năng lực. Đồng thời có thể tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi địa. Trong vũ trụ, chỉ có đạt đến ngụy thần cấp bậc, nắm giữ thần tính vừa mới có thể đủ phá ra vũ trụ bình chướng. Tiến vào bổn nguyên chi địa, cho dù là chân thần, đều vô pháp mang những người khác đi tới vũ trụ bổn nguyên chi địa. Có thể thần linh đài nhưng có thể. Bởi vậy, có thể nhìn thấy thần linh đài đặc thù. Tiền bối, ngươi nói những thứ này là muốn ta làm cái gì? Tần Phong hỏi, giúp ta cháu gái leo lên thần linh đài. Lâm Nguyên nói, a, Tần Phong cả kinh, nói, nhưng ta cũng không phải là thần tộc tu sĩ. Đối với thần linh đài cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Nguyên nói, năm đó chân thần cùng vũ trụ ý chí giao dịch, vũ trụ ý chí ban tặng thần tộc đặc thù năng lực, mà yêu cầu chân thần để cái khác chủng tộc gia nhập tham dự thần linh đài. Song phương trong lúc đó tiến hành một cái ước định, thần tộc có tư cách leo lên thần linh đài tu sĩ, nhất định phải mời một tên ngoại nhân cùng leo lên thần linh đài. Tần Phong nghe vậy, thoáng cân nhắc, dần dần thăm dò rõ ràng vũ trụ ý chí dự định. Thần diệt cuộc chiến, đối với vũ trụ mà nói là một hồi tổn thất cực kỳ lớn. Đại lượng cường giả tử vong, không ít lực lượng bị hư một mặt thôn phệ. Hư càng ngày càng cường đại, thật càng ngày càng suy yếu. Một khi hư lực lượng đạt đến thật tầng độ, vũ trụ chính là sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vì lẽ đó, vũ trụ muốn cho tự thân lực lượng đủ mạnh, cường đại đến có thể chống lại ở hư lực lượng. Chân thần nắm giữ lấy thần tính lực lượng, loại này lực lượng đã siêu thoát vũ trụ vận hành lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Ở dưới loại lực lượng này, đủ để hủy diệt vũ trụ, đủ để hủy diệt hư. Vũ trụ được chân thần thần hồn, lực lượng được rất lớn bổ sung. Hơn nữa, chân thần thân thể là ẩn chứa thần tính thân thể, không phải bình thường, ở thêm vào vũ trụ ý chí luyện chế thành lực bản nguyên, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, gồm có đặc thù năng lực. Loại năng lực này có thể để vũ trụ bồi dưỡng được cường giả. Vũ trụ ý chí tự nhiên là hy vọng cường giả xuất hiện, chống lại hư lực lượng cường giả xuất hiện. Vì lẽ đó, mới cùng chân thần đưa ra yêu cầu, để thần tộc ở ngoài tu sĩ một dạng bước vào tiến vào bên trong. Tần Phong nghĩ tới đây, muốn tìm thần tộc đột ngột buông xuống. Thần tộc buông xuống, có hay không cũng là bởi vì chuyện này. Thần linh đài sắp mở ra, thần tộc cần tìm tới cái khác chủng tộc tu sĩ cùng nhau đi tới thần linh đài. Vũ trụ bên trong tuổi trẻ cường giả có ai? Tất nhiên sẽ xuất hiện ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm. Năm đó thần tộc đề nghị vạn tộc cuộc chiến, hay là thì có phương diện này cân nhắc, sở dĩ ở 20 triệu năm trước đột ngột ly khai. Hay là thần linh đài mở ra là 2000 vạn năm một lần. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tần Phong suy đoán thôi. Tình huống cụ thể còn cần thần tộc kết luận. Ta ở trên thân thể ngươi nhận biết được một luồng đặc thù lực lượng. Này cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hết sức đặc thù. Hay là, ngươi có thể giúp Lây leo lên thần linh đài, thu được thần tính. Lâm Nguyên nói, tiền bối, nhưng ta tu vi, Tần Phong chần chờ nói, thần linh đài khảo cứu thực sự không phải là tu vi.